Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận không ngờ Tiêu Nguyệt lại tìm đến nhà mình. Lúc này Hoàng Thục Phân đang tiếp cô ta, dù không ưa Tiêu Nguyệt, nhưng khách đến nhà nên Hoàng Thục Phân cũng không tiện đuổi đi. Tiêu Nguyệt nhìn Chu Linh Vận với ánh mắt đầy ác cảm. Tôi không ngờ lần này nó lại quyết tâm cưới mày đến thế. Loại người như mày làm sao xứng với nó? Chu Linh Vận đã miễn dịch với những lời này, cũng chẳng khách khí đáp trả. Vậy thì sao? Bà không thuyết phục được con trai mình nên tìm đến tôi. Muốn mọi người biết bà bất lực trong việc dạy con à? Câu nói này khiến Tiêu Nguyệt tức giận. Bà ta chưa bao giờ nghĩ cô gái này lại sắc miệng đến thế. Mày tưởng mày là cái thá gì? Mày chỉ là một đôi giày rách. Tiêu Nguyệt tức đến mức mất hết lịch sự, buông lời xúc phạm. Mày nói ai là giày rách? Chính mày mới là đồ rách dưới. Hoàng Thục Phân nghe thế liền nổi giận. Mày bị bọn buôn người bắt cóc rồi, còn tốt đẹp gì nữa? Một câu xúc phạm hai lần. Lời của Tiêu Nguyệt thật độc ác, khiến Chu Linh Vận vốn đang bình tĩnh cũng phải tức giận. Nhưng Mộ Hàn không bận tâm. Nó lại không để ý. Mấy từ ngắn ngủi này suýt khiến Tiêu Nguyệt sụp đổ. Sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Bà nói tôi không xứng với Mộ Hàn. Vậy Bạch Vũ Phi thì xứng sao? Bà coi cô ta như bảo bối. Nhưng bà có biết cô ta đã làm gì ở nước ngoài không? Chu Linh Vận không khách khí, trực tiếp lấy từ kệ sách trong phòng khách ra một tập hồ sơ bệnh án của Bạch Vũ Phi ném trước mặt Tiêu Nguyệt. Xem kỹ nhân vật lý tưởng của bà đi, đảm bảo bà mở mang tầm mắt. Tiêu Nguyệt cầm lấy tài liệu, xem xét nội dung bên trong. Sắc mặt càng lúc càng tái mét. Sao lại thế này? Mày nhất định đang lừa tao. Cô ấy không thể là người như vậy. Đôi khi bạn không thể đánh thức kẻ đang giả vờ ngủ. Chu Linh Vận cười nhạt. Bà không tin, vậy sao không đi hỏi thẳng Nghiêm Mộ Hàn? Nụ cười đầy tự tin của cô như lưỡi đê. A, o cứ vào lòng Tiêu Nguyệt. Càng là chuyện khó tin, càng có thể là sự thật. Tiêu Nguyệt run rẩy, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Dù thế nào, người cưới Mộ Hàn cũng không thể là mày. Mày muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời xa con trai tao? Tiêu Nguyệt điên tiết nói. Hoàng Thục Phân ghét nhất kiểu người này. Bà tưởng có mấy đồng bẩn thì ghê gớm lắm sao? Chỉ kẻ bất tài mới nghĩ dùng tiền giải quyết mọi chuyện. Tiêu Nguyệt lại một lần nữa cảm thấy bị xúc phạm. Dù sao tao cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này. Chu Linh Vận thấy Tiêu Nguyệt đúng là mẫu mỹ nhân ngốc, điển hình. Dù mẹ có đồng ý hay không, con vẫn sẽ cưới cô ấy. Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt tất cả đổ dồn về phía cửa. Lúc nãy Chu Linh Vận vào nhà chưa đóng cửa, giờ Nghiêm Mộ Hàn bước vào từ bên ngoài. Tiêu Nguyệt thấy con trai cũng giật mình. Sao con lại đến đây? Con vừa đưa cô ấy về. Giọng Nghiêm Mộ Hàn bình thản, hơi nhíu mày. Mẹ, chuyện của con xin mẹ đừng can thiệp nữa. Sống yên ổn không được sao? Trước mặt người ngoài, Nghiêm Mộ Hàn không giữ thể diện cho Tiêu Nguyệt, khiến bà ta chịu đòn nặng nề. Mẹ muốn con trai mình cô độc đến già mới hài lòng à? Câu nói này như sét đánh, khiến Tiêu Nguyệt suy sụp. Nhưng với Chu Linh Vận, đó lại giống như một lời tỏ tình. Mẹ chỉ hỏi con, chuyện Bạch Vũ Phi ở nước ngoài có thật không? Cô ấy có bị tâm thần không? Nghiêm Mộ Hàn cũng giật mình, nhìn về phía Chu Linh Vận. Lúc này cô hơi hoảng, vì việc này liên quan đến riêng tư bệnh nhân, không nên công khai. Là thật, Tiêu Nguyệt cảm thấy mình như bị bưng bít, muốn trút giận nhưng không biết hướng nào. Dù độc lập, nhưng Tiêu Nguyệt vẫn là mẹ anh. Nghiêm Mộ Hàn bước tới, vỗ nhẹ vai bà, chuyện này để con giải thích sau. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Ba tối nay về nước, mình về nhà đợi ba đi. Anh không xử lý được mẹ, nhưng chắc chắn ba anh có thể. Nghe tin Nghiêm phụ thân sắp về, sắc mặt Tiêu Nguyệt đỡ khó coi hơn. Được, về thôi. Trước khi đi, Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn Chu Linh Vận, ánh mắt như muốn nói cô đừng lo lắng. Sau khi hai mẹ con họ rời đi, Hoàng Thục Phân mới lên tiếng. Thằng bé Nghiêm Mộ Hàn này xem ra cũng không phải toàn điểm xấu. Thấy nó biết xử lý mối quan hệ giữa mẹ con và con dâu, mày lấy nó chắc cũng đỡ khổ. Lời Hoàng Thục Phân khiến Chu Linh Vận an tâm phần nào. Dù sao sau khi kết hôn, tụi con cũng không sống chung với Tiêu Nguyệt, không có gì đáng lo. Chu Linh Vận nói, từ xưa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn là vấn đề nan giải. May mắn là Nghiêm Mộ Hàn không phải loại đàn ông, mẹ bảo gì nghe nấy, không thiên vị mù quáng. Vậy thì tốt, Chu Linh Vận còn nói với mẹ về việc nhà họ Nghiêm sẽ tổ chức tiệc cưới. Hoàng Thục Phân nghĩ đến việc con gái sắp lấy chồng, lòng đầy cảm xúc. Tối hôm đó, bà dạy Chu Linh Vận nhiều kinh nghiệm làm vợ. Suy cho cùng, bà chỉ mong con gái hạnh phúc, vì ngày mai phải về quê đăng ký kết hôn. Hai mẹ con thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường về Giang Phong. Bận rộn khiến họ quên đi sự khó chịu từ cuộc viếng thăm của Tiêu Nguyệt. Hôm sau, Chu Linh Vận định cùng Hoàng Thục Phân ra bến xe, nhưng Nghiêm Mộ Hàn đã lái xe đến đón. Đi cùng anh còn có Tiêu Nguyệt, Nghiêm phụ thân Nghiêm Cảnh Phủ và Nghiêm Phương Hoài. Đây là lần đầu tiên Chu Linh Vận gặp Nghiêm Cảnh Phủ. Khác với vẻ lạnh lùng của Nghiêm Mộ Hàn, Nghiêm Cảnh Phủ trông rất nho nhã. Nụ cười thoáng hiện trên môi, toát lên vẻ ôn hòa. Dù đã có tuổi, nhưng có thể thấy thời trẻ ông hẳn rất đẹp trai. Tôi thay nội tử xin lỗi Chu tiểu thư và Thục Phân tỷ vì những lời lẽ hôm qua. Lời nói này khiến Chu Linh Vận bất ngờ. Tiếp theo, Tiêu Nguyệt cũng nghiêm túc nói. Chuyện hôm qua là tôi không đúng. Xin lỗi hai người. Wow, đây đúng là khoảnh khắc kỳ diệu. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường không ngờ Tiêu Nguyệt kiêu ngạo lại có ngày xin lỗi họ. Khiến Chu Linh Vận há hốc mồm. Hóa ra đàn ông nhà họ Nghiêm đều không đơn giản. Nghiêm Mộ Hàn nhìn chằm chằm Chu Linh Vận. Cô chợt nhận ra người ta đã xin lỗi. Dù sao cũng sẽ thành một nhà. Cô không phải kẻ hẹp hòi. Dì nói quá lời rồi. Hôm qua cháu cũng có chỗ không phải, cháu coi như chuyện chưa xảy ra. Tốt lắm, Chu tiểu thư quả là rộng lượng. Nghiêm Cảnh Phủ nắm tay Tiêu Nguyệt, thì thầm điều gì đó. Có thể thấy dù đã lớn tuổi, tình cảm hai người vẫn rất tốt. Đúng là một vật dáng một vật. Mộ Hàn, con đưa Chu tiểu thư và mẹ cô ấy về trước đi. Ba mẹ còn ở lại đây một ngày nữa. Nghiêm Phương Hoài cũng đi cùng xe với Mộ Hàn, về đến Giang Phong lúc 2 giờ chiều. Lúc này phòng hộ tịch vẫn còn mở cửa. Nghiêm Mộ Hàn nhìn sâu vào mắt Chu Linh Vận, giọng nói dịu dàng, "Bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé." Hai từ "đăng ký" khiến Chu Linh Vận tràn đầy mong đợi. Cách chương